Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2420 thi tộc cấm địa 1. Ta âm thầm đã điều tra một cái a. Ta không nói không cho ngươi đi. Hãy nghe ta nói hết. Muốn đi, liền phải làm dự tính hay lắm. Không thể ôm đồng quy vu tận thái độ. Ngươi hiểu ta ý tứ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, kỳ thật hắn thật không nghĩ nhiều. Tứ Bảo, Tiểu Mã, Lão Quách, cái này ba cái đều là hắn sớm nhất huynh đệ, nữ tính ngoại trừ, hắn còn nhớ rõ lúc trước mình điều tra một tông sự kiện linh dị. Tứ Bảo trước đến giúp đỡ, hai người ngồi ở trên núi nói chuyện trời đất kinh lịch. Mặc dù về sau đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, cùng chung hoạn nạn, nhưng là Diệp Thiếu Dương cũng không biết vì cái gì. Hắn ký ức sâu nhất, ngược lại là lần này nhìn qua không có gì lạ kinh lịch. Một lần kia, bọn hắn lẫn nhau mở rộng nội tâm, từ đó chính là sinh tử huynh đệ. Về sau cùng một chỗ trải qua các loại sinh tử tình thế nguy hiểm, đã là tất nhiên, liên quan tới kế hoạch tác chiến, đến lúc đó vẫn phải nhìn thấy quân sư mới có thể cùng một chỗ thương lượng, không có hắn không được. Chỉ mấy lần trước đại chiến kinh lịch cũng còn rõ mồn một trước mắt, nhất là gần nhất lần này Hiên Viên Sơn chi chiến, từ tìm tới lôi trì đến an bài chiến thuật, Lâm Tam Sinh cư công chí vĩ. Tứ Bảo gật đầu nói, Tam Sinh là cái đồng chí tốt, liền là tình cảm phương diện tương đối chấp nhất, ngươi không chấp nhất ta. Tốt a, trước tiên nói chính sự, ta vừa còn chưa nói xong đâu. Ta thế nhưng là nghe nói, Thiên Khí Sơn mây mù 18 quấn là một cái 10 phần bí ẩn chỗ, coi như không có lính phòng giữ, ngoại nhân cũng không xông vào được. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ so đạo gia kỳ môn trận pháp còn khó? Khả năng này không đến mức, nhưng là, mấu chốt cho tới bây giờ liền không có người đi vào qua. A, phải nói, đi vào liền không có còn sống đi ra. Tùy tiện xông vào, nhất thời bán hội tìm không thấy cửa vào. Coi như tìm được, người ta cũng bày trận chờ. Ngươi làm sao cứu người? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Tứ Bảo nói không sai, muốn tại thi tộc hang ổ cứu người, vốn là chỉ có thể tập kích bất ngờ, phải nhanh chóng xuyên qua hết thảy chướng ngại, đến Thiên Khí Sơn mới có thể có một cơ hội. Diệp Thiếu Dương nói, nói như vậy, chúng ta vẫn phải tìm người trước vượt qua, sau đó dò đường trở về dẫn chúng ta qua đi. Loại địa phương kia, đi dò đường còn có thể về được đến sao? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại cũng là, tại hai người nói đến chuyện này thời điểm, Qua Qua đang xem TV, hai người cũng không có chú ý đến sắc mặt của hắn hơi có điểm gì là lạ. Ai đúng Qua Qua, lần trước ngươi mang về tin tức, không phải liền là Hậu Khanh đem ngươi mang đến gặp Lãnh Ngọc. Lúc ấy là tại Thiên Khí Sơn a. Tứ Bảo đột nhiên nhớ tới chuyện này. A, thế nào? Qua Qua bắp thịt trên mặt có chút cứng ngắc. Ngươi còn nhớ rõ đi qua đường sao? Tứ Bảo truy vấn, ta không nhớ rõ. Qua Qua nhìn chằm chằm phim màn hình, ngập ngừng nói. Tứ Bảo lại gần, nói ra, vậy ngươi nhớ được bao nhiêu a? Chí ít nói một chút, hướng trên núi đi đường là cái dạng gì? Qua Qua trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn, cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, nói ra, ta toàn bộ hành trình đều bị A Ngốc a, Hậu Khanh bị hắn cho dẫn theo, căn bản cũng không có thấy rõ, cũng cảm giác là rừng cây, khắp nơi đều là cây, ta đi qua nhưng không có nghĩa là có thể nhớ kỹ a. Chỗ kia khắp nơi đều, nếu như không có người dẫn, không có khả năng tìm được. Qua Qua nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, có chút khiếp đảm nói, với lại bọn hắn nói không chừng đã thành thân, ngươi nói là lời gì? Diệp Thiếu Dương trách mắng, Qua Qua lập tức liền không nói. Tứ Bảo đối Diệp Thiếu Dương nói, Kỳ thật thành thân không trọng yếu a. Bọn hắn một người một cái cương thi, lại không thể 333. Ai đúng, cương thi tựa như là không có cái kia công năng a. Cái này ta còn thực sự không có nghiên cứu qua. Đề tài này lệch ra. Diệp Thiếu Dương im lặng. Cương thi đương nhiên là không thể 33. Không có cái kia công năng. Cũng không có khả năng sinh dục. Tứ Bảo vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai. Nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ a. Chủ yếu là danh phận. Nếu quả thật trở thành lão bà của người khác, ngươi làm như vậy liền là nhiều vợ. Đương nhiên, nơi này đầu tình huống có chút phức tạp. Kỳ thật đoạt vợ người là hắn. Bất quá a, điểm trọng yếu nhất, ngươi suy nghĩ không có. Coi như ngươi vất vả lên núi, nhìn thấy Lãnh Ngọc, nàng không đi theo ngươi. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương trầm mặc một chút, nói ra, chỉ muốn gặp được nàng. Nàng nhất định sẽ theo ta đi. Tứ Bảo nhún vai, không có tỏ thái độ. Đúng, mày trắng đi nơi nào? Làm sao mấy ngày nay cũng không thấy? À, lúc trước hắn đi gặp một người bạn. Sớm đã đi, nói là mấy ngày nay trở về. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý. Trong đầu lật qua lật lại suy tư như thế nào đi Thiên Khí Sơn sự tình. Thẳng đi ra bên ngoài gõ cửa. Mở cửa nhìn là Tạ Vũ Tình. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Diệp Thiếu Dương hỏi Tứ Bảo. Tứ Bảo lườm Tạ Vũ Tình một cái nói. Không đi, như thế phổ thông sự kiện linh dị. Ta cũng không đi, ta ban đêm ước hẹn. Qua qua muốn xem tivi, cũng không có đi theo. Nói trắng ra là đều là ghét bỏ loại này sự kiện linh dị cấp quá thấp. Không làm sao có hứng nổi. Diệp Thiếu Dương một người đi, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Thiếu Dương vứt xuống bọn hắn, cùng Tạ Vũ Tình cùng lúc xuất phát tiến về sơn thôn. Rậm rạp rừng cây, như cùng người ở giữa rừng mưa nhiệt đới đại thụ che trời. San sát nối tiếp nhau, nhìn không thấy cuối, nhưng là cùng nhân gian rừng rậm loại kia tràn ngập sinh mệnh lực biểu hiện khác biệt. Nơi này cây cối, lá cây đều là màu đen cùng màu đỏ làm chủ. Trong rừng, cũng không có chim gọi côn trùng kêu vang, phi cầm tẩu thú, có chỉ là từng tầng hắc vụ, cùng trong đó hỗn tạp các loại hung tàn rừng rậm. Còn có cương thi, tu luyện vừa thành hình, như là tẩu thú đồng dạng tại trên mặt đất bò, sột sột soạt soạt xuyên qua tại rừng cây ở giữa. Nơi này là linh giới trung tâm, quay chung quanh tại Thiên Khí Sơn bốn phía hắc ám xâm lâm. Nơi này không có sinh mệnh, chỉ có tử vong cùng hôi thối, nhưng là đối thi tộc những cái kia hạch tâm tới nói. Cái này hắc ám xâm lâm lại là bảo vệ bọn hắn an toàn tốt nhất nơi trốn. Tại không có thi tộc thủ lĩnh dẫn đầu tình huống dưới, bất luận cái gì người, bất luận cái gì sinh linh, đều không cách nào ra xuyên qua mảnh này tử vong từ rừng. Thiên Khí Sơn ngay tại hắc ám xâm lâm ở giữa núi non trùng điệp bên trong dãy núi cao nhất cái kia một tòa. Trên núi động quật vô số, nhưng là chỗ cao nhất ba cái huyệt động ở Tam Đại Thi Vương Hậu Khanh, Doanh Câu cùng Nữ Bạt. Hậu Khanh đi hướng phong về sau, đi vào một chỗ hang động bên ngoài. Tòa này hang động vị trí là thi tộc cấm địa, tại không có cho phép tình huống dưới, ngoại trừ Tam Đại Thi Vương, không ai có tư cách lại tới đây. Một bóng người chậm rãi đi tới ngoài động, mở cửa bên trên ngũ hành thạch, đi đến bên trong đi. Mới đầu là một đoạn hắc ám hang động, càng đi về phía trước, ánh sáng ngược lại càng nhiều. Tại hang động chỗ sâu nhất, mảng lớn trên đất trống, trên tường khảm nạm lấy rất nhiều dạ minh châu, đem trọn cái không gian chiếu sáng. Ở giữa là một vũng đầm nước, bên trong có cái đảo nhỏ chỗ, bày biện rất nhiều tân triều đồ dùng trong nhà, ngoại trừ không có tường hòa sàn nhà. Hết thảy đều cùng người ở giữa thường gặp gian phòng. Một cái vóc người mảnh khảnh mỹ nữ